Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 141, chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Bảo Anh mua một tòa phủ đệ trên phố Vĩnh Phúc, ngay đối diện Khương phủ. Nói đến Triệu Bảo Anh, vị thái giám chấp bút Ti Lễ giám, có lẽ là thái giám duy nhất trong lịch sử Đại Chu và Đại Ung, trải qua hai triều đại, hầu hạ ba vị hoàng đế, rồi được ân chuẩn cáo lão hồi hương, an hưởng tuổi già. Phủ đệ trước đây của ông ấy do Thành Thái Đế ban tặng. Đến khi Túc Hòa Đế đăng cơ cũng không thu hồi. Nơi đó gần hoàng cung, tượng trưng cho vinh quang tột đỉnh của một thái giám Ti Lễ giám. Thế nhưng, Triệu Bảo Anh không đưa Như Nương đến đó, mà mua nhà 27 phố Vĩnh Phúc, đối diện Khương phủ. Như vậy, nếu Như Nương muốn tìm Dương Huệ Nương trò chuyện, cũng chỉ cần đi vài bước chân. Khi rời khỏi cung, Triệu Bảo Anh đã nghĩ rất nhiều về ngày sau của hai người. Ngày sau ấy, có lẽ là cùng Như Nương trồng hoa ủ rượu, đéo gỗ nuôi mèo, thỉnh thoảng trêu đùa cặp long phụng thai của vệ đại nhân. Hai người họ long đong nửa đời, thật sự đã bỏ lỡ quá nhiều. Vất vả lắm ông ấy mới được xuất cung. Ngày tháng nhàn hạ, đương nhiên phải cùng Như Nương bù đắp lại 29 năm đã qua. Chỉ là Triệu Bảo Anh không ngờ, ông ấy thì nhàn hạ, Như Nương lại bận rộn. Từ khi mở thêm chi nhánh quán Trạng Nguyên Lâu ở phố Trường Thái và Trường An, Dương Huệ Nương đã giao Trạng Nguyên Lâu ở phố Thuận Lạc cho Như Nương quản lý, để Như Nương làm đại trưởng quỹ. Phải nói, vị Lâm đại trưởng quỹ thật sự rất bận rộn. So với Như Nương, ngày tháng của Triệu Bảo Anh nhàn hạ đến không thể nhàn hạ hơn. Trước đây ở huyện Định Phong, Như Nương thường lẽo đẽo theo sau Triệu Bảo Anh như cái đuôi nhỏ. Giờ đây, phong thủy luân chuyển, đến lượt Triệu Bảo Anh lẽo đẽo theo sau bà ấy, làm cái đuôi nhỏ của bà ấy. Lúc Như Nương bận rộn trong quán, Triệu Bảo Anh ra ngoài dạo chơi, còn nhặt được một con mèo già. Khi rảnh rỗi, ông ấy ngồi dưới gốc cây táo trong sân, thong thả phơi nắng, vuốt ve mèo, thỉnh thoảng kể cho hai đứa nhỏ chạy đến chơi đùa với mèo nghe những câu chuyện cũ ở huyện Định Phong. Có lẽ là không quen nhìn Triệu Bảo Anh nhàn hạ như vậy. Cuối cùng vào một buổi trưa nọ, Như Nương ôm một chồng sổ sách, đến tìm ông ấy ở sân, nhỏ nhẹ nói, quán rượu, thiếu một, tiên sinh, kế toán. Triệu Bảo Anh lặng lẽ nhìn chồng sổ sách, mỉm cười, được, nếu Lâm trưởng quỹ thiếu một kế toán, vậy Triệu mỗ sẽ làm tiên sinh kế toán. Vị thái giám chấp bút từng cầm bút phê tấu chương cho hoàng đế trong điện Kim Loan, lại một lần nữa cầm bút lên, làm kế toán cho Lâm trưởng quỹ của Trạng Nguyên Lâu số 47 phố Thuận Lạc. Có lẽ đã lâu không dùng bàn tính, ngày đầu tiên làm việc vị tiên sinh đã tính sai một khoản, bị Lâm trưởng quỹ lập tức chỉ ra, bắt ông ấy về tính lại. Mãi đến ngày thứ ba làm kế toán, Triệu Bảo Anh mới không tính sai nữa. Hôm đó, Lâm đại trưởng quỹ xem sổ sách, thấy lần này Triệu Bảo Anh cuối cùng cũng không tính sai, mới thở phào nhẹ nhõm, bảo anh ca ca, có thể làm tiên sinh kế toán của Trạng Nguyên Lâu rồi. Nghe vậy, Triệu Bảo Anh cúi đầu cười, thì ra mấy ngày nay vị trưởng quỹ đang khảo nghiệm ông ấy. Nếu hôm nay ông ấy lại tính sai, e là không được làm tiên sinh kế toán nữa. Triệu Bảo Anh đang định trêu chọc Như Nương vài câu, bỗng thấy bà ấy gấp sổ sách lại, mỉm cười nói, bảo anh ca ca, bây giờ là tiên sinh kế toán rồi. Huynh, huynh muốn khi nào cưới ta? Năm đó huynh hỏi ta, ta đang ở ngoài cửa nghe lén. Nói đến đây, Như Nương hơi ngừng lại, đôi mắt đen láy dần dần phủ một tầng sương mù. Khi đó ta nói đồng ý. Triệu Bảo Anh sững sờ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, Như Nương đang nói đến ngày hôm đó ở năm Thừa Bình thứ năm. Ông ấy ngồi trên giường, uống thuốc bà ấy đưa. Sau khi bà ấy ra ngoài thì mới lén hỏi bà ấy. Sau khi ông ấy làm tiên sinh kế toán thì cưới bà ấy được không? Thì ra lúc đó bà ấy đang ở ngoài cửa. Lén đáp lại ông ấy một tiếng. Đồng ý, Triệu Bảo Anh. Người đã lâu không rơi lệ. Cuối cùng cũng không kìm được mà đỏ hoe mắt. Muội không chê ta là người tàn khuyết sao? Ông ấy hỏi. Ta không chê, như nương đáp. Huyên có chê ta đã từng lấy chồng, chê ta xui xẻo khắc chết cha mẹ, lại khắc chết chồng. Nói bậy, cái chết của người khác liên quan gì đến muội? Triệu Bảo Anh mỉm cười, mơ hồ như trở lại thời niên thiếu. Ai nói muội xui xẻo? Muội nói cho ta biết, ta đi thay muội chút giận. Như nương đáp, vậy huynh cũng không được nói bậy nữa. Triệu Bảo Anh nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Như Nương, biết bà ấy đang giận ông ấy nói mình tàn khuyết. Ông ấy nhẹ nhàng xoa chiếc nhẫn trên tay, khẽ cười. Tiểu Kết, bà muốn gả cho ta khi nào? Triệu Bảo Anh và Như Nương thành thân vào năm Túc Hòa thứ 6. Như Nương không thích ồn ào, ngày cưới chỉ bày vài mâm cỗ trong phủ, khách đến cũng không nhiều, chỉ có gia đình Dương Huệ Nương, những người cũ trong cung như Cao Tiến Bảo, Tiểu Phúc Tử. Khi đến, Cao Tiến Bảo sợ tướng mạo hung dữ của mình dọa cặp long phụng thai của vệ đại nhân nên đã đặc biệt luyện tập cách nở nụ cười hòa ái dễ gần với Tiểu Phúc Tử. Từ khi tiếp quản vị trí của Triệu Bảo Anh, Cao Tiến Bảo ngày nào cũng bận rộn, không giống như Tiểu Phúc Tử cứ dăm bữa nửa tháng lại xuất cung đến Trạng Nguyên Lâu ở phố Thuận Lạc. Tiểu Phúc Tử có đầu óc lanh lợi, miệng lưỡi ngọt ngào, trong cung rất được các cung nữ ma mà yêu quý, đến quán rượu cũng vậy. Dương Huệ Nương, Như Nương, Khương Lê đều thích nghe cậu ta nói chuyện. Giờ đến cả cặp long phụng thai của vệ đại nhân cũng thích quấn lấy cậu ta, đòi cậu ta kể chuyện thú vị trong cung. Hôm đó, Cao Tiến Bảo có lẽ đã học được vài chiêu, hoặc cũng có thể là Lục Cân Lục và A Mãn gan dạ. Thấy Cao Tiến Bảo không những không sợ mà còn thân thiết gọi hắn ta là Cao Thúc Thúc, tuy tướng mạo hung dữ, nhưng thực chất tâm địa Cao Tiến Bảo còn mềm yếu hơn Tiểu Phúc Tử. Miệng ngọt tay đen, không biết bao nhiêu lần, nếu không hắn ta cũng sẽ không khóc như mưa khi chứng kiến Triệu Bảo Anh và Như Nương bái đường thành thân. Đến mức năm chiếc khăn tay cũng không thể lau khô nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt hổ của hắn. Cao Tiến Bảo là thái giám theo Triệu Bảo Anh lâu nhất, hiểu rõ nhất đốc công đã vất vả như thế nào những năm qua. Giờ đây, thấy đốc công cuối cùng cũng mây tan trăng tỏ, sao có thể không xúc động? Tiệc cưới hôm đó được tổ chức lúc hoàng hôn buông xuống. Trăng sáng trên cao, trong sân rộng lớn nở rộ từng khóm hoa. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, hương hoa ngào ngạt. Như Nương và Triệu Bảo Anh lạc mất nhau hơn nửa đời người, cuối cùng cũng vào một ngày trăng tròn hoa đẹp như vậy, thực hiện lời ước hẹn năm xưa, nên duyên vợ chồng. Sau tiệc cưới, Như Nương mặc hỷ phục đỏ thẫm ngồi trước gương đồng. Triệu Bảo Anh đứng sau lưng bà ấy, gỡ bỏ phượng quan châm cài vàng rực rỡ trên tóc bà ấy. Hai bên tóc mai đã điểm xương, khóe mắt cũng đã có những nếp nhăn nhỏ li ti. Nhưng trong mắt Triệu Bảo Anh, bà ấy vẫn luôn là tiểu nương tử nhà Lâm Phu Tử ở huyện Định Phong. Là cô nương mà từ khi có ký ức, ông ấy đã muốn chăm sóc cả đời. Ánh nến lung linh, Triệu Bảo Anh nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Như Nương dưới ánh nến, mỉm cười hỏi, Tiểu Kết, ba hôm nay có vui không? Như Nương nhìn ông ấy từ trong gương, mỉm cười gật đầu, vui, Như Nương, đã toại nguyện. Nói xong câu này, hốc mắt bà ấy lại nóng lên, nhưng hôm nay là ngày đại hỷ của bà ấy và Bảo Anh ca ca, không được rơi lệ, bà ấy cố kìm nén. Cuối cùng cũng nuốt ngược nước mắt vào trong. Năm Thừa Bình thứ 6, sau khi nhận được thư của Triệu Bảo Anh, cha bà ấy nói, Bảo Anh được quý nhân coi trọng, đi theo quý nhân đó đến Thịnh Kinh rồi. Như Nương cúi đầu nhìn chuỗi hạt gỗ phượng hoàng trên cổ tay, nhỏ giọng hỏi, huynh ấy không làm tiên sinh kế toán nữa, nhưng còn quay lại cưới con không? Lâm phu tử nghẹt ngào. Một hồi lâu sau, ông ấy khẽ lắc đầu, giọng đầy tâm sự, bảo anh nếu trở về huyện Định Phong, tiền đồ rộng mở sẽ chẳng còn, chúng ta không thể cản bước công danh của nó. Như Nương à, con đừng đợi nó nữa, hãy hướng về phía trước. Nghe Lâm phu tử nói, Như Nương khẽ một tiếng. Trải qua nửa đời bão táp, Như Nương nhớ lại chuyện xưa, cuối cùng cũng hiểu được nỗi buồn thăm thẳm trong mắt Lâm phu tử năm đó. Nếu cha biết hôm nay chúng ta thành thân, nhất định sẽ rất vui mừng. Nàng mỉm cười nói, ngày tháng lặng lẽ trôi qua trong những cuốn sổ sách chất chồng. Từ ngày làm tiên sinh kế toán, Triệu Bảo Anh không còn nhàn hạ như trước. Trạng Nguyên lâu buôn bán đắt hàng, sổ sách mỗi tháng chất cao gần nửa gang tay. Nay ông ấy búng bàn tính ngày càng nhanh, tính toán tinh tường, gần như không còn sai sót. Hai tháng trước, Lâm đại trưởng quỹ còn tăng lương cho ông ấy. Triệu Bảo Anh cầm số tiền mấy tháng dành dụng được, tìm một lão thợ kim hoàn làm một chiếc mặt dây chuyền cho Như Nương. Mặt dây chuyền được làm bằng vàng lá, cánh hoa lớp lớp xếp chồng lên nhau, nhụy hoa rung rinh, đúng là một đóa sen nở rộ kiêu sa. Triệu Bảo Anh tự tay tết một sợi dây đỏ sâu mặt dây chuyền vào, đeo lên chiếc cổ thon dài của Như Nương. Nắng ngày hôm ấy đẹp lạ thường, ánh mặt trời xuyên qua tán cây táo rọi xuống chiếc mặt dây chuyền lấp lánh, trông thật đẹp mắt. Triệu Bảo Anh ôm con mèo què, cười tủm tỉm nói, đẹp lắm. Như Nương mân mê đóa sen vàng, nghiêng đầu nhìn Triệu Bảo Anh, cũng mỉm cười theo, chỉ là bà ấy không biết, nhiều năm trước, từng có một thiếu niên nâng niu chiếc mặt dây chuyền hình hoa sen trong lòng, chạy trong đêm mưa tầm tã, chỉ để dành cho cô nương nhỏ mà mình yêu thương một niềm vui bất ngờ. Giờ đây 37 năm đã trôi qua, cô nương nhỏ ấy cuối cùng cũng được đeo chiếc mặt dây chuyền đó. Đêm ấy, Triệu Bảo Anh có lẽ vì vui, uống thêm vài chén rượu nhỏ. Sáng hôm sau thức dậy, đầu óc có chút choáng váng, lúc gầy bàn tính không cẩn thận lại gầy dư một hạt. Buổi chiều, Lâm trưởng quỹ lại cầm sổ sách đến tìm ông ấy, nói, Bảo Anh ca ca, lại tính sai rồi. Nói rồi lặng lẽ nhìn ông ấy không nói gì, vẻ mặt như muốn nói, hôm qua bảo huynh đừng uống nhiều rượu mà huynh không nghe. Giờ thì hay rồi, tính sai sổ sách, phải trừ lương. Triệu Bảo Anh cười cười nhận lỗi, lần sau ta không uống rượu nữa. Nàng yên tâm, ta sẽ nhanh chóng kiếm lại số tiền bị trừ. Trời cao chứng giám, đường đường là thái giám chấp bút ti lệ giám kiêm đông xưởng đốc công. Hơn 30 năm qua, tiền riêng tích cóp không phải núi vàng núi bạc, nhưng cũng là số tiền người thường cả 10 đời cũng không tiêu hết. Thế mà giờ đây, ông ấy lại vì mấy đồng tiền bị trừ, thành khẩn nhận lỗi, dáng vẻ chân thành vô cùng. Như Nương nhìn Triệu Bảo Anh, còn muốn nói gì đó. Bỗng phía sau vang lên một giọng nói trẻ con, ông Triệu lại bị bà Như trừ lương sao? Lục Cân Lục dắt tay A Mãn, lon ton chạy vào sân, có phải lại gầy bàn tính sai rồi không? Lục Cân Lục vừa dứt lời, A Mãn đã ngồi xuống cạnh con mèo già đang nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa vuốt ve con mèo, vừa nhiệt tình nói, ông Triệu đừng buồn, ngày mai A Mãn dạy ông tính toán. Lời nói trẻ con vô tư khiến Triệu Bảo Anh và Như Nương đều bật cười. Nếu như hơn 30 năm trước, nhị công tử nhà họ Triệu Bảo Anh không bị huynh trưởng bán đi, ông ấy và Như Nương có lẽ sẽ sống những ngày tháng như thế này. Ông ấy tham uống vài chén rượu, bị trừ mấy đồng tiền công, rồi bị nương tử cầm sổ sách tính toán. Sau đó mấy đứa nhỏ chạy ra giải vây cho ông, Triệu Bảo Anh và Như Nương nhìn nhau mỉm cười, khẽ đáp, được rồi, ngày mai ông Triệu học tính toán với các con. Nếu được tăng lương, ông Triệu mua kẹo hồ lô cho các con ăn. Cách chương.